Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1162, chương 1175, lạnh nhạt xử chi. Trong lúc nhất thời, trong nước nước ngoài trên internet tất cả đều là đám dân mạng đối với 3D giá vé một mảnh tiếng mắng. Mà lúc này giờ phút này, bất kể là điện ảnh xuất phẩm Phương Tinh Sán công ty vẫn là Diệp Thu bản thân đều không có ra mặt giải thích, cái này khiến tất cả mọi người nhìn lại, tựa hồ càng thêm ngồi vững bọn hắn chột dạ dấu hiệu. Thời gian dần trôi qua, mọi người bắt đầu đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Thu. Ai, thật tốt, thất vọng a. Nguyên bản ta vẫn cảm thấy Diệp Thu là cái này vòng giải trí lương tâm phòng tuyến cuối cùng. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này lương tâm cũng đã đen a. Ha ha, nếu là không hát, làm sao tại làng giải trí lẫn vào phong sinh thủy khởi a? Nếu như Diệp Thu thật sự là lợi dụng sự nổi tiếng của chính mình đến vòng tròn tiền, vậy ta thật sự là muốn biến thành một thân đen. Nếu như đặt ở lúc trước, làm Diệp Thu đáng tin fan các tín đồ cũng sớm đã hô nhau mà lên, cùng đám người này giận dỗi đi lên. Nhưng là, để cho vô số người cảm thấy nghi ngờ chính là, lần này, tất cả các tín đồ tất cả đều hành quân lặng lẽ. Vậy mà không có một người lên cùng những người này chiến đấu. Tín đồ chung nhóm loại này khác thường biểu hiện lại một lần nữa để cho người ta cho là nhất định là Diệp Thu bọn hắn chột dạ. Thế là, liên quan tới Diệp Thu cùng Tinh Sán công ty lợi dụng nhân khí vòng tròn tiền ngôn luận xôn xao. Mà tại nhà hát Phương Diện, trải qua trước bán trước về sau, bọn hắn liền phát hiện 2D phiên bản bao xương đã thật dài bạo mãn, mà 3D phiên bản bao xương thì là rỗng hơn phân nửa. Lại thêm trên internet nhắc lên chống lại 3D phiên bản dậy sóng, cái này khiến những nhà hát đó tổng giám đốc nhao nhao may mắn chính mình lúc trước không có đưa vào nhiều như vậy 3D phiên bản. Thậm chí có tổng giám đốc đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể uyển chuyển đem cái này 3D phiên bản hộp băng lui về, đổi thành 2D trở về. Đối mặt dạng này hình thức, Tinh Sán nội bộ mấy tên cao tầng cũng có chút ngồi không yên. Diệp Tổng, ngài xem hiện tại cục diện này, chúng ta nên làm cái gì? Tại Tinh Sán công ty trong phòng họp, một tên phụ trách điện ảnh doanh tiêu cao tầng một mặt lo âu nói ra. Nếu không chúng ta phát một thanh minh đi. Đúng vậy, a Diệp Tổng. Chúng ta cứ như vậy chỉ ngồi lấy cũng không phải biện pháp a. Một tên khác cao tầng cũng là mặt mũi tràn đầy lo âu nói ra. Bây giờ trên internet đã không đơn thuần là đối 3D điện ảnh đưa ra nghi vấn, thậm chí đã bắt đầu nghi vấn công ty của chúng ta cùng ngài bản thân có phải hay không đang cố ý vòng tròn tiền đây. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta Tinh Sán cùng thanh danh của ngươi cần phải chấm ngoặc kép. Bên cạnh còn có một đợt cao tầng mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cũng đều lộ ra một mặt vẻ mặt lo lắng. Là một tên công ty cao quản, bọn hắn quá biết rõ một cái công ty tốt đẹp hình tượng thành lập cần hao phí bao nhiêu khổ tâm. Nhưng là giữ gìn tốt một cái công ty hình tượng càng là khó càng thêm khó. Ngược lại, hủy đi một cái công ty hình tượng nhưng là cực kỳ sự tình đơn giản. Nếu như bọn hắn xử lý không tốt hiện tại chuyện này, như vậy mọi người những năm gần đây khổ tâm thành lập cùng duy trì Tinh Sán công ty sợ rằng sẽ hội trong nháy mắt sụp đổ. Diệp Thu quét mắt một vòng phòng họp đám người, sau đó cười cười, hỏi, hai cái phiên bản The Fast and the Furious, tất cả mọi người xem qua rồi. Đám người sửng sốt một chút, lập tức tất cả đều nhẹ gật đầu. Sớm tại The Fast and the Furious 5 chế tạo xong về sau, công ty liền tổ chức xem phim hội. Một cao tầng tất cả đều quan sát điện ảnh, mà đợi đến 3D phiên bản The Fast and the Furious 5 sau khi đi ra, bọn hắn lại một lần toàn thể quan sát bộ phim này. Vậy các ngươi cảm thấy là một bộ nào hiệu quả tốt? Diệp Thu hỏi, vậy dĩ nhiên là 3D phiên bản. Hai loại phiên bản nhất định là không ở cùng một cái cấp bậc lên. Một tên cao tầng cũng không suy nghĩ liền bật thốt lên. Về phần cái khác, một cao tầng cũng đều nhẹ gật đầu. Lộ ra nhận đồng biểu lộ. Sao lại không được? Diệp Thu giang tay ra, nhàn nhạt cười cười, nói ra, các người đều cảm thấy như vậy, khán giả cũng nhất định sẽ cho là như vậy. Xin các ngươi tin tưởng, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Đến cùng loại nào càng tốt hơn, bọn hắn hội tự hành phân biệt. Đến lúc đó, thị phi hắc bạch, tự có công luận. Trước đó, chúng ta chỉ cần an tĩnh chờ đợi, liền tốt. Đối mặt với Diệp Thu như thế lạnh nhạt bộ dáng, hiện trường các cao tầng nhìn nhau một cái, lập tức đều yên lặng nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, tại một hồi náo loạn về sau, đợt thứ nhất người xem tất cả đều tiến nhập bao xương. Điện ảnh bắt đầu, chờ đến sắp tới 2 giờ chiếu phim sau khi kết thúc. Tất cả người xem tất cả đều một mặt thỏa mãn theo trong bao xương đi ra. Khe nằm, cái này nhanh năm thật mẹ nó kích thích a. Đúng vậy a, cái kia xe bay M6 a. Mấu chốt là quyền quyền đến thịt, nhất định thoải mái so sánh. Ngoặc kép, tương đương kích thích hơn chính là, cái kia xe bay giống như là muốn từ trên người ngươi ép tới một dạng. Nhiều lần ta mẹ nó đều thiếu chút nữa kêu lên. Đúng vậy a, còn có quyền kia đâu, mẹ nó giống như muốn nện ở trên người của ta một dạng. Nhất định qua giống như thật. Đúng vậy a, đúng a. Mới đầu, những cái kia theo 2D trong bao xương đi ra ngoài khán giả còn có thể cùng 3D bao xương khán giả khoái trá trò chuyện, nhưng là trò chuyện một chút, bọn hắn bất thình lình phát hiện đối phương nói chuyện giống như cùng chính mình nói chuyện trọng điểm không đồng dạng. Cái quái gì ép tới, cái quái gì quá rất thật. Bọn hắn nhìn thấy thật sự là giống như chúng ta điện ảnh sao? Ha ha, anh em, các người thấy được đấy là cái gì điện ảnh a? Một vị đến từ 2D bao xương người xem cuối cùng nhịn không được hỏi. Vị kia đến từ 3D bao xương người xem hồi đáp. Đương nhiên là The Fast and the Furious 5 á. Các người vừa mới đang nói chuyện không phải liền là bộ phim này sao? Đúng a, nhưng là các ngươi nói kia cái gì rất thật hiệu quả? Cái quái gì xe hơi theo trên thân ép tới là ý gì? Chúng ta không nhìn thấy còn có tình tiết này a. 2D người xem một mặt mờ mịt hỏi, tại sao không có? Chính là chủ giác theo như đối phương xe bay đối tiêu thời điểm a. Nhìn đối phương cái kia một mặt mờ mịt bộ dáng, vị kia đến từ 3D bao xương người xem cuối cùng lấy lại tinh thần. Các ngươi nhìn là 2D phiên bản đi. Đúng a, vậy thì khó trách, cái này rất thật hiệu quả chỉ có 3D phiên bản mới có. Khe nằm, thật hay giả a, kém có nhiều như vậy sao? Không được, ta phải trở lại nhìn nhìn lại. Có một ít bốc đồng 2D người xem nghe xong 3D người xem giảng thuật về sau, không tin ta mua 3D vé xem phim đi vào quan sát thoáng một phát. Sau đó, khe nằm, thật mẹ nó kích thích a. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.